thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè sao cứ cãi tôi quài rét hả, câu này làm giày mới đúng. Sớ, cô chỉ tào lao ca, câu này phải làm giày nè. Anh, đã sai mà còn cãi bướng nữa. Tôi ca có bướng, câu này cô chia thì sai rồi. Tôi chia vầy đúng R mà, anh ca thấy chia thì vầy, nhìn cái câu nó đẹp mắt hơn sao, ba. Hát dám lên hỏi cô anh văn ca, anh dám ca chớ tôi là tôi ca dám rồi đó. Ừ tôi cũng giống cô, T, G, hai anh chị này rảnh thiệt, thôi lên hỏi đám học lớp 11A3 đi. Thế là Minh và Yến cùng kéo nhau lên lớp tụi nó. T, G, sao hai anh chị ca chịu hỏi mấy đứa giỏi anh trong lớp đó cần gì đi chi xa xôi ZTA. Hai đứa kiếm ai, nó, của hai người kia đâu R, sao còn có bà chị versus anh Phong Z Yến. Nắm tay nhau vô khách sạn R, ý lộn nắm tay nhau vô canteen mua đồ ăn rồi. Nó, chấm, Minh và Yến bắt đầu suy nghĩ sâu xa, rồi lên đây có gì ca, nó, câu này phải đáp án là giày phải ca, Minh và Yến đồng thanh, cô, sao lại ca, biết, ca PK, lại hỏi cái tên đằng kia kìa, tên đó nói chị bị mất kiến thức R mà thật ra đâu phải Z nhưng mà thật sự thì đúng thiệt. Nó sản, câu này đáp án phải giày ca, đồng thanh, Minh đúng rồi còn Yến em chia thì lộn rồi, hắn, ia, thấy chưa tôi nói rồi mà. Minh, thôi hay là cưng du học thêm chung versus chị luôn đi, tên này dạy nè, miễn phí á, nó chỉ qua hắn. Đờ si hả, Z chừng nào học, Yến, chủ nhật, em học nữa, Minh tự nhiên la lên, chi Z anh học môn này cũng đờ si mà có tệ đâu. Yến, kệ tôi, học để giỏi hơn, nghe TA có câu, học học nữa, học mãi. Đó, Minh, dạ, anh muốn học thì em ca có ý kiến, Yến liếc Minh, Z chủ nhật 2 giờ tập trung nhà tôi nha. Hắn ở, cả bọn, cách chương.